trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243, chương 244, tiểu nhân lột xác. Cái này nhân sinh sự tình cũng là kỳ diệu như vậy. Lúc trước Dương Tùng dẫn đội rời đi Nam Chỉnh, quyết nghị đầu nhập vào Lưu Bị thời điểm, liền đã hạ quyết tâm, trừ phi Nam Chỉnh bị Lưu Bị công phá, nếu không chính mình tuyệt không trở về, coi như Dương Bình Quan không có đoạt lấy cũng không trở lại. Nhưng bây giờ, nhìn xem này nguy nga thành môn, giờ phút này liền như là một đầu man hoang hung thú. Theo thành môn từ từ mở ra, theo Dương Tùng, cũng là đầu này cự thú hướng mình mở ra miệng to như chậu máu. Ngươi còn dám trở về? Phụ trách nghênh đón Lưu Bị sứ thần là Trương Vệ. Khi thấy Dương Tùng một khắc này, Trương Vệ trong đôi mắt như có hỏa quang phun ra, phảng phất muốn rằng này Dương Tùng cho trực tiếp đốt thành cho bụi. Nhiều ngày không thấy, tướng quân tiểu tụy rất nhiều. Dương Tùng khóe miệng co quắp rút, đối Trương Vệ khẽ vuốt cằm. Đi thôi. Trương Vệ lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, quay người liền đi trở về. Âm thanh thổi qua tới, đường không cần ta mang a. Không cần. Dương Tùng bất thình lình cảm giác hai chân như nhũn ra, có chút hối hận đáp ứng bàng thống yêu cầu. Dựa theo bàng thống thuyết pháp, chủ quan cũng là Trương Lỗ bây giờ đã xu thế cùng lực cô, bó tay cô thành, trừ phi hắn muốn mang lấy cái này Nam Trịnh văn võ cùng chết. Nếu không trừ đầu hàng, hắn cũng vô lộ khả tẩu. Chuyến này khả năng thành công rất lớn, thuyết phục Trương Lỗ đầu hàng, công lao này đầy đủ để cho Dương Tùng đảm nhiệm nhất châu đừng đỡ. Nhưng giờ khắc này ở bước vào cửa thành trong nháy mắt đó, Dương Tùng bất thình lình nhớ tới, Trương Lỗ nói không chừng thực biết đầu hàng, nhưng bàng thống tựa hồ không nói Trương Lỗ có thể hay không giết chính mình. Bình thường tới nói, lưỡng quân giao chiến không chảm sứ giả, nhưng điều quy định này cũng không phải nhất định liền áp dụng. Từ xưa đến nay, bị chặt sứ giả cũng số lượng cũng không ít. Lấy Dương Tùng đối với Trương Lỗ hiểu biết, chính mình kết quả chỉ sợ sẽ không quá tốt. Quay người, liền muốn hướng ngoài thành đi đến. Đã thấy thủ thành binh sĩ đã đóng cửa thành. Dương Tùng cái trán đầy mồ hôi, trên mặt chất lên vẻ mặt vui cười nhìn xem phụ trách trông coi thành môn tướng lĩnh nói. Còn có một vật rơi vào ngoài thành, mời trước tiên mở cửa thành, ta mà lại ra khỏi thành đi lấy. Không được tướng quân hiệu lệnh, thành môn không được tự tiện mở. Thủ môn tướng quan lạnh lùng liếc Dương Tùng liếc một chút, lạnh lùng nói. Dương Tùng chưa từ bỏ ý định, tiến lên cười tủm tỉm cầm tiền mình túi bất động thanh sắc nhét vào này thủ môn tướng quan ống tay áo. Tướng quân dàn xếp một chút, Tùng đi một lát sẽ trở lại. Thủ tướng sờ sờ túi tiền, xem Dương Tùng liếc một chút, gật gật đầu. Không đợi Dương Tùng lộ ra nét mừng, đối diện tới một đội tướng sĩ nói, chúng ta đi nghỉ ngơi, xem thật kỹ thủ thành môn, nhưng là thay quân thời gian đến. Người tới đối hắn gật gật đầu, sau đó nhanh chóng chỉ huy bộ hạ mình nhân mã tiếp nhận vị trí. Về phần vị kia lấy tiền tướng quan, nhưng là mang theo chính mình mấy tên tiểu đệ hướng về trong thành đi đến. Xem đều không lại nhìn Dương Tùng liếc một chút. Dương Tùng nhìn đối phương rời đi phương hướng, há hốc mồm, lại không biết nên nói cái gì. Quay đầu, nhìn xem mới tới tướng quan, sờ sờ trên thân, Dương Tùng đắng chát phát hiện, mình đã không có gì năng lượng lấy ra hối lộ. Bá Niệm tiên sinh, sư quân đang tại thái thủ phủ trung đẳng đợi, kính xin tiên sinh nhanh đi. Một tên giáo úy đi tới, đối Dương Thiên Tiễn đưa nói. Dương Tùng đắng chát gật gật đầu. Chuyện cho tới bây giờ, trừ bỏ gặp Trương Lỗ, xem ra là không có đường biện pháp, chỉ có thể kéo lấy nặng nề tốc độ, từng bước một bước đi thong thả hướng thái thủ phủ. Ngày bình thường chỉ cần nửa khắc đồng hồ lộ trình lại miễn cưỡng đi một cái canh giờ mới đến. Dương Tùng tiến vào thái thủ phủ thì cảm giác mình là khi tiến vào pháp trường. Bối chủ kẻ trộm, an dám mặt dày tới đây. Dương Nhâm nhìn thấy Dương Tùng, bỗng nhiên đứng dậy, trố mắt quát chói tai. Một tay theo kiếm, trong đôi mắt, lộ hung quang, Dương Tùng hít sâu một cái khí. Thần sắc nhưng là dần dần buông lỏng hạ xuống. Nhìn xem Dương Nhâm, cũng không nói nhiều, chỉ là mỉm cười gật đầu thi lễ. Ngẩng đầu ưỡn ngực, nhanh chân đi vào trong chính sảnh. Dương Nhâm nhíu nhíu mày. Hắn năng lượng rõ ràng cảm giác được vào thời khắc ấy. Dương Tùng trên thân khí chất tựa hồ phát sinh một ít biến hóa. Hoảng sợ tâm tình làm nhảy lên tới cực hạn thời điểm. Có người sẽ sụp đổ, nhưng cũng có một chút người làm hoảng sợ tâm tình đột phá điểm tới hạn về sau. Tâm tính sẽ nhận được một lần thăng hoa, đơn giản tới nói, cũng là loại kia sinh tử coi nhẹ. Không phục liền làm tâm tính, dù sao tả hữu là chết, cần gì phải nhiều lời. Đương nhiên, Dương Tùng thật không nghĩ qua muốn thật động thủ, không sợ không có nghĩa là muốn đi tìm chết, chỉ là sắc mặt, sao trước đó thong dong không ít. Bước dài tiến vào thính đường, đối Trương Lỗ cúi người hành lễ nói, Tùng gặp qua sư quân. Trương Lỗ nhìn về phía Dương Tùng trong ánh mắt, mang theo vài phần sát cơ, nhàn nhạt cười lạnh nói, Dương tiên sinh lần này chuẩn bị như thế nào khuyên ta đầu hàng. Dương Tùng lắc lắc đầu nói, Tùng mặc dù bởi vì phản bội, nhưng cũng chưa từng quên Matsumoto vi sư quân phụ tá. Lúc trước phản bội, chỉ vì xá đệ tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Có chút bất đắc dĩ, tốt một cái bất đắc dĩ. Diêm Phố nhìn xem Dương Tùng, cười lạnh nói, ngươi cũng đã biết, vốn nhờ ngươi một cái bất đắc dĩ, làm hán trung cục thế nghịch chuyển, quân ta khốn thủ cô thành. Diêm huynh thật sự cho rằng, vô ngã phản bội, liền không hôm nay tư thế. Dương Tùng lắc đầu thở dài, ngươi có biết những ngày qua tới ta người Huyền Đức công tại làm chuyện gì? Không đợi Diêm Phố trả lời, Dương Tùng cất cao giọng nói, tu sửa ra mệnh quan con đường, ta người dưới trướng có một kỳ nhân, ra mệnh quan đến tận đây 300 dặm sạn đạo, tuy nhiên một tháng liền đã tu sửa đổi mới hoàn toàn. Bây giờ từ ra mệnh quan vận chuyển về bên này lương thảo, chỉ cần 5 ngày liền có thể đến, điều đó không có khả năng. Mọi người nghe vậy, biến sắc, nghiêm nghị nói, phải hay không phải, Tùng nói không tính, chư vị nếu có cơ hội có thể đi nhìn xem. Dương Tùng thở dài nói, với lại Huyền Đức công dưới trướng bây giờ mã bộ quân có 10 vạn chúng. Lại chậm chạp vây nhi bất công, chính là bởi vì ta người không muốn làm cho cái này Hán Xuyên dân gặp chiến hỏa sáng chói. 10 vạn, một bên Trương Vệ cười lạnh nói, hắn lấy ở đâu như vậy cỡ nào quân đội. Ta chủ nhập Hán Xuyên, tự mang binh mã 3 vạn chúng, hậu thục người Liêu Trương lần lượt phái tới 3 vạn. Ngoài ra các huyện thủ quân, cửa khẩu trú quân, bây giờ đã hết đầu chủ công của ta. Ta Hán Trung có bao nhiêu binh mã, sư quân làm so Tùng rõ ràng hơn. Như thế tính ra, mặc dù không đủ 10 vạn, nhưng cũng chênh lệch không xa. Với lại thục chủ Lưu Trương vẫn còn trợ giúp, chỉ sợ lại có mấy tháng, 10 vạn binh tuyệt không phải nói xuông. Dương Tùng nhìn xem mọi người trầm giọng nói, thành cố thành kiên, tuy nhiên 3 ngày liền bị công phá, ta người chiến tranh sắc, viễn siêu chư vị tưởng tượng, chính là không có ở dưới hiến quan, sư quân cùng chư vị coi là, cái này nam chỉnh, Dương Bình quan khả năng giữ vững. Tùng thật có sau lưng lễ chuyến đi, cũng không trông cậy vào sư quân cùng chư vị thông cảm. Nhưng ta người bây giờ binh mã lương thảo đã đầy đủ. Nếu không có Tùng đau khổ cầu khẩn, chỉ sợ hôm nay tới liền không phải ta Dương Tùng, mà là ta người 10 vạn đại quân. Dương Tùng nhìn xem mọi người, xúc động nói, sư quân, ta người chuẩn bị mấy tháng. Bây giờ binh mã lương thảo đã chọn, nếu khai chiến, hẳn là long trời lở đất. Ta người nhân từ, đương nhiên sẽ không làm này đồ thành hoạt động, nhưng chiến hỏa cùng một chỗ. Cái này đầy thành thi thể chồng chất, thế nhưng là sư quân muốn. Trương Lỗ không nói gì, chỉ là nhìn xem Dương Tùng, yên lặng suy tư. Một bên Trương Vệ hừ lạnh một tiếng nói, ngươi cho rằng chúng ta sẽ hướng về này Lưu Trương đầu hàng? Không phải là hàng Lưu Trương, mà chính là hàng ta người Lưu Bị. Dương Tùng chân thành nói, ta người nhân nghĩa tên, thiên hạ đều biết, lần này tuy là trợ Lưu Trương tới công, nhưng Hán Trung nếu dưới, lại không phải thuộc về Lưu Trương, mà chính là thuộc về chủ công của ta Lưu Bị. Sư quân nếu là nguyện vọng hàng, Tùng nguyện vọng lấy cả nhà tánh mạng đảm bảo, chủ công của ta Lưu Bị chắc chắn chờ đợi sư quân như trên tân. Cái này, Trương Lỗ nghe vậy, nhíu mày nhìn về phía Dương Tùng. Trong lúc nhất thời, cũng không dễ trả lời chắc chắn. Đầu hàng Lưu Bị, trong lúc nhất thời trong lòng vẫn là không qua được cái kia đạo khảm. Nhưng nếu không hàng, giống như Dương Tùng nói như vậy, thành phá bây giờ đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Coi như Tào Tháo có ý tới cứu, nhưng Dương Bình Quan đã bị Lưu Bị chiếm cứ. Các nơi cửa khẩu yếu tắc cũng là như thế. Tào Tháo trong thời gian ngắn căn bản công không tiến vào. Nam Trịnh năng lượng chống bao lâu? Ta biết sư quân khó hạ quyết định. Tùng nguyện vọng lưu tại Nam Trịnh. Nếu sư quân đáp ứng đầu hàng, Tùng nguyện vì tín sứ. Nếu không nguyện vọng đầu hàng, Tùng nguyện vọng cùng sư quân cùng tồn vong. Cũng coi như toàn bộ ngày xưa quân thần nghĩa. Dương Tùng hít sâu một cái khí, đối Trương Lỗ hạ bái nói. Trương Lỗ ánh mắt phức tạp nhìn xem Dương Tùng, thật lâu vừa rồi thở dài. Dương Bách sự tình, ta cũng có nghe thấy. Bá Niệm cử động lần này mặc dù đại thể có thua thiệt, nhưng cũng tình có thể hiểu. Bá Niệm trước tạm đi nghỉ ngơi, ta cùng chư vị lại thương nghị một phen. Dương Tùng trong lòng âm thầm thở phào. Đối Trương Lỗ cúi người hành lễ, lại đối một đám Hán Trung văn võ từng cái hành lễ đi qua. Vừa rồi đứng thẳng người, rời đi Thái Thủ Phủ, hướng phía chính mình ngày xưa trạch viện mà đi. Chư vị, Trương Lỗ nhìn về phía chúng nhân nói, nghĩ như thế nào? Một đám văn võ hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào. Đại thế đã mất, thật lâu. Diêm Phú vừa rồi thở dài, bây giờ quân ta bó tay cô thành, cái này Nam Trịnh trong thành, đa số sư quân tín đồ, nếu sư quân quyết nghị tử chiến, trong thành quân dân nhất định có thể trên dưới nhất tâm. Chỉ là, sau trận chiến này, ngũ đầu mễ giáo sợ không còn lưu giữ chỗ này. Trương Lỗ nghe vậy, trong lòng không khỏi co lại, ngũ đầu mễ giáo là tâm huyết của hắn, nếu như vậy mà chết. Sư quân, Dương Nhâm tiến lên trước một bước, khom người nói, nếu sư quân nguyện vọng chiến, mặc kệ nguyện vọng liều mình cùng Nam Trịnh cùng tồn vong, chỉ cần mặt tướng còn có một hơi tại, tất nhiên không gọi này Lưu Bị quân bước vào ta thành trì nửa bước. Trương Vệ nhìn về phía Trương Lỗ, há hốc mồm, lại cuối cùng không nói chuyện. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng ngũ đấu mễ giáo tại Trương Lỗ trong lòng phân lượng. Thậm chí áp đảo tự thân được mất phía trên. Diêm Phố nói, nếu sư quân nguyện ý hiến thành, nhưng để Dương Tùng cùng này lưu, Hoàng Thúc thương nghị, giữ lại cùng hỗ trợ ngũ đấu mễ giáo truyền giáo. Trương Lỗ nghe vậy, có chút ý động. Diêm Phố nhìn xem Trương Lỗ có chút ý động, trong lòng thở dài. Thực sự Diêm Phố xem ra, đầu hàng Tào Tháo muốn so hàng Lưu Bị có tiền đồ hơn. Chỉ là bây giờ xu thế nghèo, đã không phải do bọn họ tới chọn. Lập tức cúi người hành lễ nói, nếu sư quân đồng ý, bể tôi nguyện vọng cùng này Dương Tùng một trận đi hướng về Hoàng Thúc đại doanh. Cùng Hoàng Thúc thương nghị việc này. Trương Lỗ nghe vậy, do dự sau một hồi lâu, gật đầu nói, còn có một chút, mời tiên sinh nhắn dùm Hoàng Thúc, Lỗ Hàng Hoàng Thúc, Không Hàng Lưu Trương, sư quân yên tâm. Diêm Phố nghe vậy, lại lần nữa hướng về Trương Lỗ cúi người hành lễ về sau. Rời khỏi đại sảnh, đi tìm Dương Tùng thương nghị chuyện này. Hôm sau trời vừa sáng, Diêm Phố liền bồi tiếp Dương Tùng cùng nhau đi hướng về Lưu Bị đại doanh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.